Siêu cấp phú nhị đại, chương 492, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hai người Tô Bác Văn và Tô Bác Võ rất căng thẳng, chỉ là sự lo lắng của họ không phải vì nhà họ Cao. Trong mắt bọn họ, nhà họ Cao đã biến mất rồi, bọn họ đang cân nhắc xem nên đối phó với nhà họ Tả như thế nào. Hôm nay, át chủ bài của hai nhà họ đã lộ mặt, tiếp theo chính là đao thật kiếm thật đi giết đối phương. Ai thắng, thì kẻ đó sẽ là chủ nhân của thế giới ngầm Thịnh Hải, khống chế hết mọi tài nguyên của Thịnh Hải. Sau đêm nay, chính là thời khắc tranh đấu của nhà họ Tô chúng ta và nhà họ Tả. Tô Bác Văn nói, chỉ cần chúng ta lấy được Thịnh Hải, trở thành người phát ngôn của Thịnh Hải, vậy phương Bắc bên kia sẽ ủng hộ tài nguyên cực lớn cho chúng ta. Tương lai nhà họ Tô sẽ một bước lên mây, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm tay chúng ta. Tô Bác Võ hơi nhúc nhích, chỗ vết thương nhói lên đau đớn. Chỉ là nghĩ đến tương lai của nhà họ Tô, vậy những vết thương này không tính là gì cả. Tả Thiên với tôi già rồi, tương lai còn phải trông chờ vào những người trẻ tuổi này. Tô Bác Võ nói, đêm nay, chính là cơ hội để chúng ta hiểu rõ đối thủ, tương lai ai thắng ai bại, cũng chỉ có thể dựa vào chúng thôi. Trong mắt bọn họ đương nhiên là không còn nhà họ Cao nữa rồi. Dẫu sao, qua đêm nay thì nhà họ Cao sẽ biến mất. Sau khi diệt nhà họ Cao, chúng ta cũng phải tranh đoạt tất cả những sản nghiệp đó. Tô Bác Văn nói, chuyện này cứ để tôi lo. Tô Bác Võ gật đầu, hừ lạnh một tiếng. Nhà họ Cao, đã trở thành lịch sử rồi. Dầm, vừa dứt lời, một bóng người bay đến, đập mạnh xuống sàn, chết ngay lập tức, đầu cũng biến dạng. Sắc mặt Tô Bác Võ thay đổi, người phải trở thành lịch sử chính là nhà họ Tô và nhà họ Tả các người. Là Cao Bân, hai cây côn sắt, uy vũ mạnh mẽ, đầy điên cuồng. Người nhà họ Tô từng người một bay ra, chết ngay tức khắc. Mày chưa chết, Tô Bác Võ thất kinh, sao Cao Bân còn chưa chết? Không thể nào, hai đại gia tộc, sáu cao thủ liên thủ với nhau, đừng nói đến Cao Bân, cho dù là một cường giả cấp bậc tông sư cũng không thể trốn nổi. Sao Cao Bân lại sống được? Hừ, đương nhiên là tôi không chết rồi, thất vọng lắm hả? Người chết là người của hai gia tộc các ông, sáu cao. Thủ đầy tiềm lực, át chủ bài của mấy người chết hết rồi. Ha ha ha hai, Cao Bân bước lớn đến đại sảnh, khuôn mặt tràn ngập sát khí, hai gây côn sắt trong tay chỉ thẳng vào Tô Bác Văn và Tô Bác Võ. Giết xong hai tên thất phu các người, tôi sẽ đến giết nhà họ Tả. Soạt, cậu cũng không nhiều lời, hai tay giơ côn sắt lên, xông thẳng về phía Tô Bác Võ, tràn ngập vẻ điên cuồng. Tạp tử, mày dám? Tô Bác Võ nhảy lên, nhưng trên người bị thương nặng, ông ta không thể thi triển được. Càng huống chi, Cao Bân lúc này tràn đầy phẫn nộ, cả người tràn ngập sát khí. Giết, cậu giống như một dã nhân, điên cuồng phát ti ba tê sự phẫn nộ của bản thân. Tô Bác Võ bị thương sao có thể so được với một tên điên khùng khát máu. Lão trốn không kịp, đã bị côn sắt trong tay Cao Bân đập hàng xuống đầu, trong chớp mắt đã vỡ nát. Phụt, những vật thể trắng đỏ lẫn lộn bê án ra văng đầy đất. Bác Või, ánh mắt Tô Bác Văn như vỡ vụn. Gào o, ông còn tâm trạng đi quan tâm người khác. Cao Bân giết người đỏ cả mắt, không thèm liếc Tô Bác. Võ bị gì ít chết, xoay cây côn trong tay xông về phía Tô Bác Văn. Bởi vì bọn họ mà cha anh mới chết, mối thù này đêm nay cậu phải báo, an ủi linh hồn trên trời của Cao Thắng Hải. A An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cây côn sắt đen bóng đập xuống, Tô Bác Văn gào thét, nhưng lại trốn không thoát. Bóng cây côn sắt không ngừng to lên trong mắt ông ta. Cuối cùng chỉ còn âm thanh vỡ vụn của đầu người. Đó là âm thanh cuối cùng ông ta nghe thấy trước khi chết. Nhìn Tô Bác Văn và Tô Bác Võ đã chết, Cao Bân hơi run rẩy, trong đôi mắt đỏ quạnh, nỗi tức giận vẫn chưa vơi đi chút nào. Nhà họ Tả, đến lượt mấy người rồi. Đêm nay, Thịnh Hải xuất hiện một truyền kỳ. Tên khủng Cao Bân, tay cầm côn sắt đen nhánh giết hàng vào nhà họ Tô và nhà họ Tả. Giết sạch anh em Tô Bác Văn, cùng với gia chủ nhà họ Tả Tả Xuân Thu và Tả Thiên. Tình trạng thi thể vô cùng thê thảm. Không chỉ như vậy, nhà họ Tả và họ Tô người chết xô số, tổn thất không thể thống kê. Một đêm nay, tựa như thần ma giáng lâm, chấn động cả Thịnh Hải, khiến cho người ta không dám tin tưởng lại có thể xảy ra một chuyện như vậy. Trước khi trời sáng, ai cũng tưởng rằng, nhà họ Cao sẽ bị tiêu diệt. Thịnh Hải sẽ không còn nhà họ Cao nữa, Dẫu sao nhà họ Tô và nhà họ Tả liên thủ với nhau, Tông gia hết át chủ bài, muốn tiêu diệt chị em nhà họ Cao dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả thì sao? 6 cao thủ nhà họ Tả và nhà họ Tô chết toàn bộ. Ngay cả hai gia chủ của hai gia tộc cùng với cao thủ mạnh nhất đều chết thảm dưới tay Cao Bân. Chuyện khiến cho người ta không thể tin nổi. Cái tên Cao Bân này bỗng chốc trở thành truyền kỳ ở Thịnh Hải. Có người nói Cao Bân giấu đi thực lực, trên thực tế đã có chiến lực cấp bậc tông sư. Cao Thắng Hải chết đi đã khiến anh bộc phát hết toàn bộ thực lực, quét gọn hai nhà họ Tô và họ Tả. Cũng có người nói, có người bí mật xuất hiện, giúp đỡ nhà họ Cao, giết cao thủ hai đại gia tộc. Nhưng ngay cả họ hàng của nhà họ Cao ở phương Bắc cũng không có sức lực cứu giúp. Vậy thì ai sẽ mạo hiểm đi cứu nhà họ Cao? Cách Chương.